Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 82, ta muốn nổ tung thành, dịch vụ kinh doanh thiết bị, góc truyện audio.com, cả đoàn các ngươi bị đánh bại trở về à, boss khó như vậy sao? Gì đó, kế hoạch con chó lén lút vá víu sao rồi? Bom bảng quang đâu, có dùng không? Không biết ném ra à, tất cả chúng ta thu thập phân đen và nước tiểu tất cả đều cho hy nhĩ ngõa na tư, không biết thì vứt đi sao? Thành công không? Gì đó, các ngươi bị người của mình cho nổ đánh bại cả đoàn sao? Hạ Lạc Khắc nhìn những người chơi hưng phấn thảo luận một hồi, nghe không hiểu gì, hơn hết là không liên quan, hắn biết chỗ nào có thể giải đáp được thắc mắc của người chơi muốn biết bảng quang là gì. Hắn mở máy tính lên, mở diễn đàn vẫn náo nhiệt như thường ngày, dường như Hạ Lạc Khắc nghĩ như vậy, sau khi Mai Xuyên khốc tử. Đăng xuất trước tiên viết một bài, hơn nữa bị đẩy lên trang đầu rất nhanh. Ta là lão đại kiểm tra đầu tiên Mai Xuyên khốc tử trong diễn đàn, có được view cực cao, vừa đăng bài post, đã có mấy trăm trả lời. Hạ Lạc Khắc dự định đổi mới đôi chút, số lượng hồi âm là 4 chữ số và đang tăng, tuy nhiên, anh không nhìn vào diễn đàn người dùng trả lời, hắn đến là để nghiên cứu một chút về những gì các người chơi mới đang làm sao hứng thú bằng nghỉ lễ được. Bài post có tên là, ngoài ra để phun một người chơi cung ngắn, cách chơi mới cùng người chơi cung ngắn. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên khốc tử đây. Tâm trạng bây giờ có thể gọi là uất ức, tuyển thủ cung ngắn mặc dù đã giết đồng đội mạnh nhất nhưng ở tình huống bình thường còn không đến mức một cây cung ngắn, giết sạch đồng đội, sự tình. Là như sau, bị một tuyển thủ cung ngắn hy nhĩ ngõa na tư tiêu diệt cả đoàn. Chính là vị đại hán gãy chân này. Hình ảnh, mọi người không nên hiểu lầm, tuyển thủ cung ngắn dù giết đồng đội mạnh nhất nhưng ở tình huống bình thường còn không đến mức một cây cung ngắn, giết hết đồng đội, mọi chuyện là như này. Miêu tả chi tiết 5.000 từ. Sau đó, chúng tôi xây dựng lại nhân vật và hồi sinh. Tốt, sau khi cái này xịt xong làm gãy chân đại hán ngu dốt, chúng ta đến nói chuyện một chút, một chủ đề khác của bài viết này, cách chơi mới cùng người chơi cung ngắn, suy đoán một ít về cách chơi chính xác đối với trò chơi không nghề nghiệp hoàn toàn tự do này. Tựa như lần trước ta ghi chép lại vậy, suy đoán và thí nghiệm của người chơi kiểm tra đầu tiên cấp học bá, dây gai lý công đại lão đã bị chúng ta xác nhận. Các ngươi có thể tự chế bẫy, người chơi xạ thủ dùng cung ngắn khả năng là không dùng để tấn công quân địch mà có thể dùng làm tín hiệu phát động bẫy đạo cụ, tuy nhiên cũng cần một người có khả năng bắn tốt, nhưng tóm lại so với trực tiếp bắn giết đồng đội thì sẽ tốt hơn. Lấy sản phẩm bom bàng quang của lão đại dây gai lý công ra nói, đem bom bàng quang đặt ở gần boss, dùng mũi tên nổ, trên lý thuyết là vụ nổ đủ để gây tổn thương, có thể giết boss ngay lập tức, ví dụ như chúng ta hôm nay, 4 quả bom bàng quang, 3 quả nổ, boss chết trực tiếp, một cái khác nổ chết cả đội. Chúng ta có thể mở rộng tư duy một chút, nếu như sau khi chúng ta tìm được cách chế tạo đạo cụ nhóm lửa trong trò chơi này, dùng cung tên nổ, đang được phát triển cùng chỗ với đạo cụ bom, dựa vào độ tự do của trò chơi này mà nói, điều này thật sự có khả. Năng, bom, chúng ta có thể là máy ném bom người của con người sao? Với bộ dạng này, chỉ có điều bom bang quang cần đợi để được thảo luận về tính ổn định, những thứ khác cũng nổ, vì sao có một quả không nổ, chẳng lẽ cái bàng quang kia có thành đầy sỏi? Sau này phát triển ra pháo lửa, mìn, thuốc nổ, bom nguyên tử không chừng. Đương nhiên cũng nên suy nghĩ một chút, nếu thật là có thể tạo ra bom nguyên tử, trò chơi này sẽ rất khó khăn. Cũng không thể phát triển một cuộc cách mạng công nghiệp à, không lạc đề nhiều nữa, chúng ta dự định thành lập một tổ chức nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu trò chơi này xem có thể có nhiều thứ khác, ném tổ ong vỏ vẽ, yêu tinh tự phát nổ, cạm bẫy, vân vân. Có thể lộn xộn một chút, học bá cấp lão đại dây gai lý công làm đại ca dẫn đầu. Tên của tổ chức còn không được, nghĩ đến, mọi người có cái tên nào tốt và dễ nghe, có thể trực tiếp nhắn lại cho chúng ta biết, vì nó sẽ được treo ở phía trước căn phòng lớn được kiến tạo bảo 100 người chơi thử nghiệm đầu tiên, cho nên nhất định phải thật phong cách nha. Mặt khác ta nhất định phải lại phun vào cái kế hoạch chết tiệt này, cái kế hoạch chết tiệt của diễn đàn ngồi xổm, sau khi nhìn thấy bài tiến công chiếm đóng của chúng ta, liền cập nhật phiên bản mới, phần lớn quái nhỏ đều mặc giáp chân, không dừng lại ở đó, tất cả vũ khí đều đổi thành chùy xích. Hiện tại không thể đánh gãy chân. Đánh boss cầm lá chắn đỡ đòn, mấy chùy thì gãy đứt cánh tay nhỏ của ngươi. Đánh như thế nào, chờ chúng ta suy nghĩ thật kỹ lưỡng, nghiên cứu một chút đối sách, mọi người có góp ý gì có thể nói ra, lần sau đăng bài tiến công chiếm đóng ta sẽ mang ý kiến của mọi người lên, sẽ đánh dấu cả tên nữa. Bài boss đến đây thôi, chủ yếu là mắng cái thằng hy nhĩ ngõa na tư thiểu năng kia, tiện thể mong muốn đa dạng hóa các phương pháp chiến đấu trong tương lai, giống như mọi người cùng nhau mở rộng trí tưởng tượng. Hiện tại rất thoải mái. Ta phải vào trò chơi làm nhiệm vụ gan giả, sau khi chết danh vọng bị xóa, muốn cày phó bản phải đợi danh vọng phục hồi trong 2 ngày. tử vong bởi kế hoạch con chó này lại bị trừng phạt nặng như vậy, không sợ không có người thử nghiệm đào mỏ kiếm sống à, chó tính kế ngươi đánh cái miếng vá chẳng phải xong việc. Người chơi còn phải giúp ngươi đào mỏ à, NPC ở phòng đều muốn chúng ta đóng. Thật sự quá nham hiểm xảo trá, van xin ngươi, làm người đi. Hạ Lạc Khắc xem hết nội dung mà không biểu cảm, nội tâm không chút bất ổn, tiếp tục dê. Chuột, chuột chuỗi phi nước đại, bởi vì hành động đánh gãy chân bất tiện cho người xâm lược, động cơ vật lý của trò chơi này rất chân thực. Nhưng động cơ vật lý chân thực như thế, tại sao lại phải cho quái nhỏ mặc giáp chân, theo lý mà nói thì không nên lưu một chút nhược điểm sao? Cửu Lạc Vũ Tinh, bom bàng quang là cái gì? Ta mỗi ngày đều lướt diễn đàn tại sao chưa từng nghe qua? Gấm Yên Hà, người hãy tìm bài post của Dây Gai Lý Công, hắn viết rất chi tiết bên trong. Không mộng không ngủ ta vẽ lão hạ bị bao vây bởi nhóm người điên mỗi ngày đều vây quanh lại cùng đồng bọn, ai đã giúp tôi đi lên. Dấu phẩy xanh to to bảo nương, ta đã vẽ lên cuốn vở của lão hạ và các bài kiểm tra đầu tiên. Đức La Tây biết bay, Sigma, su độ đê độ, su yếu tố nhận biết. Độc sư giả hù, 6666, nhưng tại sao ngươi lại muốn vỡ loại? Đồ vật này, lão hạ và cuốn vở của tiểu yêu tinh có thể vẽ được không? Thì nhĩ ngõa na tư quần chó. Sao ngươi viết nhiều về tên da đen vậy? Đăng nhập vào ta sẽ giết ngươi. Thành Tín chuyên nghiệp thân mật vây lại xem ở trên lầu để kiểm tra về ân oán của các đại lão, bán hạt dưa, băng ghế nhỏ. Đứa trẻ cạnh bên thèm khóc tự nhiên nghĩ đến, chúng ta có thể phát triển cách mạng công nghiệp không? Nước đá bảo hải sản, cách mạng công nghiệp vẫn được. Hoa Hồng Anh đào thịt nhanh kiểm tra lần hai đi. Đừng kéo nữa. Hạ Lạc Khắc đơn giản nhìn nội dung bên dưới một chút, trên cơ bản tất cả đều đang thúc giục gấp rút mở đáp án của bài kiểm tra thứ hai. Hạ Lạc Khắc đóng bài post của Mai Xuyên Khốc Tử lại, sau đó tìm trong diễn đàn cái tên Dây Gai Lý Công, trong diễn đàn nhanh chóng xuất hiện 4 bài viết bài. Được hồi âm nhiều nhất là, có thể tạo bom bàng quang trong trò chơi. Sau khi Hạ Lạc Khắc ấn mở bài post này, ban đầu nhìn thấy là một tấm ảnh, màu đen sền sệt của bức ảnh cũng phảng phất mùi hôi thối của đồ vật. Hình ảnh, sau đó chính là cái tên Dây Gai Lý Công chủ topic bắt đầu nói rất kỹ, đem nhét những vật hôi thối màu đen này nhét vào bên trong bàng quang của khủng lang như thế nào, sau đó dùng tơ nhện bó lại bên ngoài, bó chặt. Thả ngoài trời một ngày, bàng quang khô nguyên gốc sẽ sớm trở thành một quả bóng tròn. Dây Gai Lý Công cũng không biết giải thích những khí này là gì, nhưng hắn ngửi một cái là chết ngay. Cũng không phải sông chết bởi vì hắn đã biến cảm giác biết đau đớn thành số không, dù đối với thứ gì có thể gây tổn thương cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Về việc chết như thế nào, Dây Gai Lý Công không? Giải thích được những khí này không phải là mê, tan, vì không có dụng cụ chuyên nghiệp cũng không có cách nào nghiên cứu, hơn nữa Dây Gai Lý Công nhanh chóng thêm một câu. Những nghĩ lại thì rất ngu ngốc vì điều gì mà ta muốn ở trong game nghiêm túc nghiên cứu những vật này như vậy. Trò chơi đặt ra lời nói, chương trình tạo mã trực tiếp ta xem như hô hấp không khí đều sẽ chết. Đang giới thiệu rất kỹ cách tạo ra loại bom này, đồng thời thử một lượng lửa rất ít. Sau khi xuất hiện lửa, hắn quyết định những loại khí này có thể làm thành nguyên liệu chế bom, nếu như động cơ vật lý của trò chơi này thật sự lợi hại. Ở bài post cuối, hắn viết hai câu cuối. Ta đem tất cả bom bàng quang, bán cho Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, nàng nói là muốn đi phó bản làm thí nghiệm tìm kiếm tương lai mới cho người chơi công ngắn. Ta không quan tâm đến tương lai của người chơi công ngắn, nhưng nếu quả thực kích nổ thành công, từ nay về sau các ngươi cũng không cần đào hố xí bên ngoài Vương quốc Vĩnh Hằng nữa, ta sẽ thu hết phân của các ngươi, ta đến khu cư trú đào hầm ga có chứa khí mê. Tan, nhìn xem có thể cho nổ tung thành hay không? Dịch vụ kinh doanh thiết bị, cạn ly, tất cả hồi âm phía dưới đều lặp lại như nhau, nếu như ngươi nhất định phải cho nổ thành, dịch vụ kinh doanh thiết bị, sau khi ta đi ngoài thì phân sẽ là của ngươi. Dạng hồi âm kiểu này nhiều đến 99 câu, Hạ Lạc Khắc xem hết bài post, suy nghĩ một hồi, quay qua hỏi bố lỗ. Người chơi thế giới khác cũng thích chơi, sản phẩm bài tiết phải không? Cách chương,